Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, thân thể của Thánh. Đôi mắt những người này chạm đến vực sâu ma vương đồng tử là lúc. Trong lòng tất cả đều khẽ run rẩy hạ. Đây là người nào? Bọn họ thậm chí nhìn không thấu người này tu vi cảnh giới. Giống. Một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm gừ cuồn cuộn truyền ra, hư không xuất hiện lạnh lẽo hắc ám dấu bàn tay, hướng tới bầu trời oanh giết qua tới. Quá khứ, đi, bầu trời cường giả thần sắc run rẩy dữ dội, điên cuồng né tránh thối lui, nhưng mà kia hắc ám dấu bàn tay vẫn oanh giết mà đến, khiến cho cầm đầu một vị cường giả hai tay ngưng cổ ấn. Hư không run lên. Oanh long đáng sợ rung động, tiếng động cuồn cuộn, hình như có một mặt thiên vách tường hướng phía trước oanh giết mà ra, hóa thành bất hủ lực lượng hung hăng kích tại hắc ám dấu bàn tay phía trên, đem chi đánh tan đến. Vù, một đạo hơi thở ra, tiếng động từ kia lớn trong động truyền ra, chỉ thấy trong thiên địa vô tận hắc ám ánh sáng hướng tới hạ không điên cuồng gào thét mà đi. Kia lão giả sắc mặt tái nhợt, phất phất tay đạo, đi, dứt lời một đoàn người cuốn động thân thể, rời đi nơi đây, một lát liền xuất hiện tại mặt khác một phương không gian. Xa xa, một hàng thân ảnh cuồn cuộn gào thét mà đến, sắc mặt khó coi, một lát liền cùng bên này cường giả hội tụ cùng một chỗ. Cầm đầu một người hỏi, sao lại thế này? Kia bị xiềng xích khóa ở trên hư không cường giả, vì sao có uy nghiêm đáng sợ như vậy? Một đạo hơi thở ra cũng ẩn chứa lực lượng công kích khủng bố. Nơi đây còn có, bên trong vực sâu này cũng có xiềng xích khóa ở ma đầu. Xem ra thật sự cùng sách cổ trong theo như lời như vậy. Vực sâu ma vương, ngâm sướng sơn cốc, đều là tử vong tuyệt địa. Những nhân vật này nếu là bỏ đi gông xiềng, chỉ sợ có thể đem Kỳ Thiên Thánh Đô cũng phá hủy điệu. Bọn họ là cái gì tồn tại? Ngoặc kép, bọn họ không phải cổ thánh nhân. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngày xưa tổ tiên niêm phong này một phương thế giới rốt cuộc còn có gì bí tân? Cổ thánh nhân ở chỗ nào? Ngoặc kép, cổ thánh nhân ở chỗ nào? Ngoặc kép. Bọn họ ánh mắt giống như xuyên thấu hư không, quét về phía này một phương niêm phong thế giới. Cổ thánh nhân bọn họ còn sống không? Cuồn cuộn thanh âm truyền lại tại trong hư không. Này một phương thế giới sinh linh giờ phút này cũng phủ phục, không dám thò đầu ra. Lúc này bọn họ cũng điên cuồng hướng tới giàn tế phương hướng tiến đến. Giàn tế phía trên, thiên hồn lão nhân nhìn thấy chư sinh linh. Trong ánh mắt hiện lên một đạo u lãnh quang mang. Bây giờ không phải ngày xưa. Thiên hồn hoàng triều không hề. Ta nghĩ muốn mời bọn họ nghe ta hiệu lệnh, chỉ sợ không dễ dàng. Thiên hồn thánh nhân trong lòng nói nhỏ. Biết lợi hại quan hệ. Hắn hôm nay sớm không cụ bị ngày xưa chi thực lực. Mà hắn hậu nhân thiên hồn hoàng triều tại lịch sử trong yên diệt. Mấy cái này cái khác hoàng triều nếu là biết hắn tồn tại, chỉ sợ sẽ sinh ra các loại bất đồng tâm tư đến. Muốn mời bọn họ đơn thuần nghe theo hiệu lệnh căn bản không khả năng. Trừ phi hợp tác, lấy lợi dụ chi, không có ích lợi, hắn hôm nay thực lực như thế nào chấn được nay tịch hoàng triều. Mà hôm nay đầu tiên hắn cần là một tôn lô đỉnh. Có thể thành tựu cổ thánh nhân hoàn mỹ lô đỉnh thân thể. Kia dám giết hắn tiểu tử, tựu phi thường hoàn mỹ. Chỉ thấy hắn há mồm một hít. Trong khoảnh khắc này sinh linh lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhưng mà bọn họ căn bản không thể chống cự được thiên hồn thánh nhân lực lượng. Bọn họ thân mình tựu nhân thiên hồn thánh nhân mà sinh. Sinh động tại bên trong mảnh di tích này. Lẫn nhau cắn nuốt đến trưởng thành. Hôm nay thiên hồn thánh nhân muốn đem bọn họ nuốt trở lại đi, lớn mạnh chính mình. Bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Chứa nhiều sinh linh toàn bộ hướng tới thiên hồn thánh nhân trên người vọt đi, bị không ngừng cắn nuốt điệu. Cảnh này khiến thiên hồn thánh nhân hơi thở không ngừng tại lớn mạnh. Chỉ có như vậy, lão giả cung kính ở một bên, quỳ một gối xuống địa, lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn là bên trong mảnh di tích này diễn hóa cường đại nhất sinh linh, nuốt rất nhiều sinh linh cùng nhân loại cường giả. Thế cho nên hắn cơ hồ có được thực chất thân thể, có tinh thần huyết khí. Bị Lâm Phong bọn họ nghĩ lầm là nhân loại, nhưng mà nếu là thiên hồn thánh nhân muốn nuốt hắn, hắn cũng vô lực chống cự. Đông, chỉ thấy xa xa, từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, khiến cho hư không dung chuyển lên đến. Cầm đầu một người uy nghiêm vô cùng, trực tiếp đứng ở dàn tế tiền ngũ sắc thạch trụ bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên hồn thánh nhân, thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy thiên hồn thánh nhân đem sinh linh nuốt hết sạch sẽ. Qua một chút thời khắc, thiên hồn thánh nhân đem sinh linh nuốt tận, chỉ có kia lão nhân độc tồn. Chỉ thấy thiên hồn thánh nhân đôi mắt khẽ mở, nhìn thấy phía trước người tới, trong đôi mắt hiện lên một chút lãnh miệt vẻ. Nếu như là thời cổ đại, ngươi dám như thế tư thái, ta một cái tát có thể đem ngươi chụp tử. Thiên hồn thánh nhân lạnh như băng nói, khiến cho tần hoàng triều thánh hoàng thần sắc vi ngưng. Đạo, thật cuồng vọng khẩu khí, các hạ là người phương nào? Ngoặc kép, thiên hồn thánh nhân, tần hoàng triều thánh hoàng đồng tử co rút lại hạ ánh mắt, rồi đột nhiên gian nở rộ khủng bố ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mắt lão giả. Thiên hồn thánh nhân, sao có thể như thế? Viễn cổ thời kỳ, chư thánh chi chiến, thánh nhân bị chết, tự phong thế giới này, ngươi sao có thể như thế là cổ thánh nhân? Nếu là, khí tức của ngươi như thế nào sẽ yếu như vậy? Tần hoàng triều thánh hoàng lạnh nhạt nói. Uổng ngươi vẫn là thánh đế cường giả, ngươi phải biết rằng, mặc dù là ngươi này thánh đế, muốn bị chết khó khăn như thế nào? Còn cổ thánh nhân, chỉ cần có một giọt huyết, một lũ hồn, một lũ tinh thần ý chí cũng có thể sống lại, trừ phi là bị oanh đắc hồn phi phách tán điệu. Ngươi cho là, chư thánh chi chiến, có thể mời chư thánh toàn bộ bị chết. Mặc dù thật là bị chết chi chiến, cuối cùng còn có thể có một người độc tồn nhé. Ngươi cho là, cổ thánh nhân thật là bởi vì chư thánh chi chiến mà chết. Ngoặc kép, thiên hồn thánh nhân trong lời nói khiến cho tần hoàng triều thánh hoàng đồng tử khẽ co rút lại hạ. Hắn đương nhiên cũng hoài nghi quá, nhưng là thượng cổ thời kỳ phát sinh chư thánh chi chiến, hắn căn bản không thể truy bản đi tìm nguồn gốc. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là cổ thánh nhân? Tần hoàng triều thánh hoàng hỏi. Ngươi nhìn biết rõ. Thiên hồn thánh nhân bên trong mi tâm một đạo quang mang chui vào đến tần hoàng triều thánh hoàng thần niệm bên trong. Nhất thời từng màn thời cổ đại phát sinh việc xuất hiện từng cái một lát, khiến cho thánh hoàng trong lòng chấn động. Cổ thánh nhân, thực sự cổ thánh nhân còn sống. Giờ khắc này, tần hoàng triều thánh hoàng trong lòng sinh ra rất nhiều phức tạp ý niệm. Đây là một tồn sống xuống dưới cổ thánh nhân, nhưng không có thực lực ngày xưa. Xuống dưới, thánh hoàng quát một tiếng, lập tức hắn khi trước đi xuống cột đá, đứng trên mặt đất, đối với thiên hồn thánh nhân khẽ hạ thấp người. Đạo, hôm nay tần hoàng triều thánh hoàng tần càn, ra mắt thiên hồn thánh nhân. Ân, thiên hồn thánh nhân khẽ gật đầu, lập tức chỉ nghe tần càn đạo. Thiên hồn thánh nhân tại nơi này rất là không ổn. Thánh nhân cùng ta tần hoàng triều tổ tiên vì đồng đại thân nhân, cũng giống như ta tần càn tổ tiên giống nhau. Tần càn cả gan thỉnh thánh nhân đi trước tần hoàng triều tọa trấn. Ha ha, tần càn huynh lời ấy sai rồi. Thiên hồn thánh nhân chính là thượng cổ nhân vật. Hôm nay kỳ thiên thánh đô các hoàng triều cùng tôn chi Đại Mạc Hoàng Triều cho mời cổ thánh nhân di giá Đại Mạc Hoàng Triều nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta Đại Mạc Hoàng Triều tất nhiên kiệt đem hết toàn lực trợ giúp tiền bối khôi phục. chỉ thấy một đạo thanh âm cấp tốc chạy tới, rõ ràng chính là Đại Mạc Hoàng Triều Thánh Hoàng tới rồi. Mạc Tiêu, Tần Càn trong mắt hiện lên một đạo sắc lạnh, một vị còn sống cổ thánh nhân, tựu giống như một tôn còn sống bảo điển, hơn nữa thực lực còn không cường, bọn họ ai không muốn tranh thủ. Thiên hồn thánh nhân ánh mắt lóe ra, mở miệng nói, ta bị thương quá nặng, hôm nay cần một khối thân thể vì lô đỉnh, các ngươi trước giúp ta tìm một khối hoàn mỹ thân thể đi tới. Võ hoàng đỉnh phong cảnh là tốt rồi, người này vốn là ta so sánh hài lòng nhân tuyển, đáng tiếc hắn tiến nhập ngâm sướng sơn cốc, hôm nay không biết sống chết. Nói xong, thiên hồn thánh nhân bàn tay vung lên, Lâm Phong tướng mạo hiện ra, khiến cho Tần Càn cùng Mạc Tiêu thần sắc cũng hiện lên một đạo dị việc. Đây là Lâm Phong, ta cái này sai người tiến đến điều tra. Chỉ thấy Tần Càn phất phất tay, nhất thời sau thân hắn người trực tiếp lóe ra rời đi. Đại Mạc Hoàng Triều Thánh Hoàng không cam lòng yếu thế, đồng dạng mệnh lệnh thuộc hạ tiền đi tìm, mà bọn họ bản tôn lại cũng không rời đi, bảo vệ ở trong này. Thiên hồn thánh nhân đôi mắt khẽ nhắm lại, giống như không hỏi ngoại sự. Hắn đương nhiên biết mấy người này tại sao lại ở đây. Thánh vương tiền bối, viễn cổ thánh nhân tất cả đều rất khó bị chết. Cái khác cổ thánh nhân, hay không khả năng cũng còn sống. Tần Càn mở miệng hỏi, không biết rõ, mặc dù không có bị chết, chỉ sợ cũng cùng ta kém không được bao nhiêu, hoặc là còn lại một hơi. Ngươi không chứng kiến này thượng cổ tà linh có bao nhiêu sao khủng bố sao? Đem Niêm Phong di tích cũng xuyên thủng. Thiên hồn thánh nhân bình tĩnh đạo, khiến cho hai vị thánh hoàng trong lòng khẽ run rẩy. Đó là thượng cổ tà linh. Lâm Phong sớm rời xa kia ngâm sướng sơn cốc, lúc này hắn tại đại địa hành tàu, ngẫu nhiên gian chứng kiến trong hư không hiện lên cường giả thân ảnh, không khỏi trong lòng ám run rẩy. Quả nhiên ngoạn lớn, di tích cửa ra vào không ngờ đều bị kia vô cùng khủng bố tồn tại lấy âm ba lực lượng xuyên thủng. Đến, âm ba lực tu luyện đến cực trí, 10 vạn dặm truyền âm công kích, cái loại này uy lực, làm cho người ta cảm thấy run sợ. Lâm Phong đi vào một chỗ sơn mạch vùng đất, bước vào trong đó, tìm được rồi một chỗ động phủ. Lập tức khoanh chân mà ngồi, võ hồn lực lượng đưa hắn bao vây, trong khoảnh khắc hắn tiến nhập bên trong thế giới võ hồn. Cương vào đi, Lâm Phong ánh mắt liền khẽ động lại hạ. Hắn tại ngâm sướng bên trong sơn cốc góp nhặt cổ thánh nhân hai chân cùng với kia tôn đại đỉnh, theo kia bị xiềng xích khóa ở đáng sợ cường giả ngôn. Kia đại đỉnh chính là cổ thánh nhân thân thể biến ảo mà thành. Cùng hai tay cùng nhau ở nơi nào, này ý nghĩa hắn chiếm được một khối hoàn chỉnh thánh nhân chi thân thể. Mà sự thật chứng minh đối phương trong lời nói cũng không có lừa hắn. Giờ phút này xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt, là một tôn đứng sừng sững tại kia, giống như vĩnh hằng sẽ không đổ xuống cự đại thân thể. Cổ thánh nhân thân thể. Kia nguy nga hơi thở khủng bố giống như đỉnh đầu thiên. Chân đạp đất, có được vô thượng thánh uy. Thân thể không ngờ tự động trọng tổ. Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy. Hắn đem cổ thánh nhân thân thể cũng thu vào đến này võ hồn thế giới. Kia tôn đại đỉnh hóa thành thân thể cùng đầu lâu. Không ngờ cùng hai chân trọng tổ cùng một chỗ. Xuất hiện ở trước mặt hắn đã không phải rơi dụng thân thể, mà là hoàn chỉnh thân thể. Hơn nữa kia cổ chư thiên uy năng càng thêm khủng bố. Rất khó tưởng tượng này cổ thánh nhân chưa bị chết là lúc có bao nhiêu sao cường thịnh đáng sợ. Kia thiên hồn thánh nhân cũng tự xưng vì cổ thánh nhân, nhưng mà hắn thân thể căn bản cùng trước mắt thân thể không thể so sánh với. Có lẽ kia thiên hồn thánh nhân thân thể đã bị phá hủy, mà là biến ảo mà sinh thân thể. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, dù sao thiên hồn thánh nhân am hiểu chính là hồn lực. Lâm Phong cước bộ đi đến này tôn thân thể trước người. Nhìn thấy khối này nguy nga đồ sộ thánh nhân chi thân thể. Thì thào nói nhỏ đạo, tiền bối còn có ý thức sao chứ? Ngoặc kép, nếu không có ý thức, vì sao có thể trọng tổ thân thể? Có thể kia tuyệt thế âm ma. Vù, đột nhiên gian, một lũ hơi thở rồi đột nhiên gian tràn ngập mà ra. Giống như là thánh nhân thở dài, khiến cho Lâm Phong trái tim cũng khẽ rung động hạ. Ánh mắt phóng thích khủng bố ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân thể. Cổ thánh nhân, thật sự còn có ý thức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.